Bé con, em yêu anh à, chương 15, góc truyện audio.com. Đồ điên, Vivi lườm Huy, này, đừng có bảo tớ điên chứ, tớ bình thường hơn cậu đấy. Huy giận, ách, tớ đùa thôi mà, Huy à, tớ xin lỗi mà. Vi lay lay tay Huy. Ha ha, Vi ngốc, tớ giận cậu để cậu đi theo thằng khác à, chị Tuyết ơi. Vào hút máu tụ được rồi. Huy lắc đầu cười, tình tứ xong rồi hả? Vũ Tuyết đi vào, tình tứ gì đâu chị? Vivi mặt đỏ lên, thôi Huy ra ngoài đi. Vũ Tuyết đủn Huy ra ngoài, rồi quay vào hút máu tụ cho Vivi. Em tên gì vậy? Lần đầu chị thấy Huy nó đi cùng con gái nha. Cùng lắm đi chơi cùng bọn An An thôi. Vũ Tuyết vừa hút máu tụ vừa hỏi. Em tên Khả Vi chị ơi. Em gái anh Nam Anh. Vivi, à, Vivi hả? Mấy đứa An An kể cho chị biết rồi. Huy nó nhớ em suốt 10 năm đấy. Phát tảng băng lên lớp trà chơi cùng ai? Bọn Nam Anh với An An thân từ nhỏ nên mới nói chuyện cùng thôi. Hai, người chung thủy còn mỗi nó. Ha ha, Vũ Tuyết trêu, chị cứ nói quá, Vivi ngượng, thật chứ, An An nói thế mà. Mà sao em nhận ra nó thế? Nó nói à? Vũ Tuyết lại hỏi, ui, có gì đâu, mấy đứa kia lỡ miệng nên em biết ấy mà. Mà chị thân với Huy nhỉ? Vivi hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Tuyết. À, chị là chị họ, hình như nãy Huy nói với em rồi mà. Xong rồi đó em, tụ ít nên chỉ cần hút tí là xong. Vũ Tuyết nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Thầm mỉm cười, thằng em họ cô chịu cười rồi. Vũ Tuyết ra thì Huy bước vào. Đau không? Huy hỏi. Vivi chỉ lắc đầu. Sao thế? Không gì. Vi lạnh nhạt trả lời. Cậu ra ngoài đi, tớ mệt nên muốn ngủ. Nói xong Vivi quay mặt vào tường ngủ thiếp đi. Huy ngồi xuống cạnh Vi. Lẩm bẩm, tớ yêu cậu mà sao cậu cứ giả vờ cười như vậy chứ? Cậu không sống được như Vivi lúc 7T à, sao cậu phải làm vậy chứ? Nếu cậu muốn, tớ sẽ đi Hoa Kỳ. Chắc đây là lần cuối mình gặp nhau. Huy lẩm bẩm xong đứng dậy, nhưng Vivi đã nghe được, từng giọt nước mắt rơi. Cô giả tạo cười để Huy không phải buồn. Bây giờ Huy vui nhưng sau này chắc buồn được một thời gian rồi Huy sẽ vui lại nên cô chẳng buồn nếu Huy ở lại. Cô tiếp tục ngủ nhưng cái bụng cứ đánh trống liên hồi. Cô đành ra căng tin ăn. Chị ơi, lấy cho em một phần bánh mì với một hộp sữa. Vivi gọi chị chủ quán. Em ơi, hết bánh mì rồi, em ăn bánh hamburger nhé. Cũng được chị ơi, Vivi đáp lại, ừ, em đợi xíu nha. Nói xong chị chủ quán đi vào. Lúc đó, có một tóp người đi đến chỗ Vivi. Xin chào, cậu là Trần Hoàng Khả Vi à, đứa đầu đàn nói. Đứng ở đầu thôi, chứ không phải đại tỷ. Ừ, mình là Khả Vi. Có chuyện gì sao? Vivi nhìn đứa đứng đầu đàn kia. Mặt chát tấn phấn, son môi đỏ chót, tóc vàng khòe, nói chung là đẹp nhờ son phấn. À, mình ra sau trường nói chuyện được không? Đứa kia nói tiếp, đợi mình xíu. Vivi nói xong đi vào quầy hàng nói gì đó với chị chủ quán rồi đi theo bọn kia. Cách chương.